Đồng thời, thủy long huyết trì hắn trước kia đã tiến nhập tiếp thụ qua nhiều lần thanh tẩy, thậm chí, hắn có thể chạm tới một chút siêu thoát cảnh giới cũng là bởi vì thủy long huyết trì giúp đỡ. Nhưng mà tại trải qua nhiều lần như vậy sau, hôm nay thủy long huyết trì mặc dù là nó cũng không cách nào đơn giản đi vào, tùy tiện đi vào, sẽ có lớn đại phiền toái. Không có khả năng, chân long thủy tổ kinh sợ vạn phần, hắn làm sao cũng không tin, tần trần một nhân loại khi tiến vào thủy long huyết trì sau, có khả năng bình yên vô sự. Nhân loại kia tiểu tử coi như có thể kiên trì cũng kiên trì không được bao lâu. Chân long thủy tổ bình tĩnh lại, yên lặng suy tính. Một nén nhang đi qua. Hai nén hương đi qua, ba nén nhang đi qua, thủy long huyết trì thủy trung ba đào hung dũng, lại hồn nhiên không có bình tĩnh trở lại chiều hướng. Điều này làm cho chân long thủy tổ càng thêm kinh ngạc, phải biết coi như là hắn chân long tộc thiên tôn đi vào thủy long huyết trì cũng nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ thời gian đốt hết một nén hương mà thôi. Nếu như một nén nhang bên trong không ly khai cũng sẽ bị thủy long huyết trì trong siêu thoát chi lực cũng mẫn diệt thân xác. Có thể nhân loại này tiểu tử đều kiên trì ba nén nhang, lại còn sống. Này đến là chuyện gì xảy ra? Chân long thủy tổ đều nhanh điên. Tiêu Diêu Chí Tôn, này đến chuyện gì xảy ra? Ngươi nhân loại kia tiểu tử tại sao có thể sống đến bây giờ? Chân long thủy tổ kinh sợ nhìn Tiêu Diêu Chí Tôn. Tiêu Diêu Chí Tôn kinh ngạc cười nói. Chân long thủy tổ, ngươi đây hỏi ta đi hỏi ai đây? Bất quá ta dám cam đoan, chuyện này đối với ngươi chân long tộc mà nói tuyệt đối là một chuyện tốt. Chuyện tốt, chân long thủy tổ lời còn chưa dứt, ầm, thủy long huyết trì trong, đột nhiên truyền ra ngoài nhất đạo kinh thiên nổ vang, ầm ầm, toàn bộ thủy long huyết trì đều đang kịch liệt dũng động, phảng phất nhấc lên biển gầm. Ùng ùng, này nhất phương hư không, đang kịch liệt lay động, toàn bộ chân long tổ địa, đều ù ù nổ vang. Thủy long huyết trì dường như muốn nổ lên vậy, chỗ ở trên hư không, liên tục rung động, phát ra tiếng cót két vang, phảng phất tùy thời đều có thể nổ tung. Tiêu Diêu Chí Tôn, đây chính là ngươi nói chuyện tốt. Chân long thủy tổ kinh sợ, nếu như thủy long huyết trì thật xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, vậy hắn chân long tộc liền phiền toái. Tiêu Diêu Chí Tôn cau mày, bình tĩnh chớ nóng, vù vù, hắn giơ tay, hoang thiên tháp trong nháy mắt bay đi ra ngoài, thoáng cái cấm cố hư không ổn định thủy long huyết trì chỗ giới vực. Yên tâm, có ta ở đây, sẽ không để cho ngươi chân long tổ địa ngoài ý. Tiêu Diêu Chí Tôn cười nói. Ngươi cái đê tiện ra hỏa. Chân long thủy tổ tức đến bạo tạc, bất quá lúc này, hắn nhưng căn bản không dám đối Tiêu Diêu Chí Tôn động thủ, bởi vì một khi hai người nữa đánh nhau, thủy long huyết trì nhất định sẽ nổ lên, đến lúc đó hắn chân long tộc liền thật xong. Lúc này, chân long thủy tổ chỉ có thể điên cuồng thôi động chân long chi lực củng cố toàn bộ chân long tộc giới vực, phòng ngừa thủy long huyết trì xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Thủy long huyết trì trong, tần trần thân xác tại hỗn độn thanh liên hỏa gia trì xuống, liên tục biến phải trong suốt lên. Trải qua thời gian như vậy tế luyện, thủy long huyết trì lực lượng đã không cách nào nữa đối với hắn tạo thành thương tổn, ngược lại tại trọng tố hắn thân xác. Góc truyện audio.com, một cái ẩn chứa đáng sợ chân long bản nguyên thân xác tại dần dần tạo thành, bạo phát tận trời khí tức. Cùng lúc đó, tần trần cũng nhìn chằm chằm hướng thủy long huyết trì phía dưới, kịch liệt sao động truyền đến chi địa. Hồng hoang tổ long cuối cùng đang làm cái gì? Liền hắn nghi hoặc lúc. Ha ha ha, nhất đạo to lớn thanh âm trong nháy mắt vang vọng đất trời. Oanh ầm, theo thủy long huyết trì chỗ sâu, một cái nguy nga thông thiên chân long hư ảnh thoáng cái nổi lên, bộc phát ra sợ hãi vạn cổ lực lượng kinh khủng. Kia khí tức cực đáng sợ, thậm chí không kém gì hôm nay chân long thủy tổ. Hồng hoang tổ long, tần trần khó có thể tin nói. Cạc cạc cạc, tần trần tiểu tử, là bản tổ. Trăm triệu năm, bản tổ, rốt cục triệt để sống lại. Lúc này, tần trần hỗn độn thế giới trong, hồng hoang tổ long linh hồn hồ nước trong nháy mắt mãnh liệt ra cùng nguy nga hồng hoang chân long thân thể trong nháy mắt dung hợp vào một chỗ. Loảng xoảng, một cổ sợ hãi vạn giới khí thức phóng lên cao. Ha ha ha, trời xanh có mắt, ta hồng hoang tổ long, trở về. Gào thét, thủy long huyết trì vùng trời, vô tận nổ vang vang vọng, đáng sợ long khí cuồn cuộn toàn bộ chân long tổ địa. Kinh động vạn giới, khách trương.